trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 507: Ban đêm tập kích. Trở về trang sách tháng cuối Hạ Mạt, Dạ Phong vẫn như cũ khô nóng, nhưng chẳng biết tại sao, đang tại dò xét đại doanh Tào Hưu bất thình lình lạnh run. Y khuyết quan nhưng có động tĩnh, Tào Hưu cũng không có để ý, chỉ coi là phản ứng bình thường. Nhìn thấy có ra ngoài tuần tra ban đêm thám báo trở về, dò hỏi: "Hồi tướng quân." Y khuyết quan đồng thời không động tĩnh. Thám báo khom người nói: "Không thể chủ quan." Tào Hưu gật gật đầu. Trên thực tế, Tư Mã Ý cùng hắn phân binh trước đó liền nói qua, muốn coi chừng Quan Vũ tuyệt địa phản công. 5 vạn đại quân tuy nhiều, nhưng Quan Vũ dưới trướng Hán quân cũng không ít, với lại có chút dũng mãnh, nếu là đến đây đột tập cũng là có chút khó giải quyết, không cẩn thận khả năng trực tiếp gây nên tạc doanh. Nếu không cần Tư Mã Ý nói, Tào Hưu cũng sẽ không phớt lờ. Dù sao hắn cơ hồ là nghe Quan Vũ tên trưởng thành. Chỉ là bây giờ Quan Vũ xuất quân đi công Tư Mã Ý, Tào Hưu lo lắng Tư Mã Ý phải chăng có thể giữ vững Dương Nhân Tụ. Đối với y khuyết quan đề phòng nhưng cũng bởi vì Quan Vũ rời đi giảm xuống rất nhiều. Dù sao Quan Vũ thủ hạ, theo Tào Hưu, cũng không có quá thêm ra màu tướng lĩnh. Liêu Hóa cũng tốt, Mi Phương cũng được. Tuy nhiên đánh nhiều năm như vậy cầm, đều có chút danh khí, nhưng lại tính không được nhân vật lợi hại gì. Bởi vậy, tuy nói không thể chủ quan, nhưng trên thực tế, Tào Hưu đối với y khuyết quan cảnh giác đã buông lỏng rất nhiều. Làm theo phép dò xét một phen về sau, Tào Hưu liền trở về chính mình trong doanh trướng nghỉ ngơi. Đối với ban đêm ngoài doanh trại dò xét, cũng không có an bài, đến một lần hiệu quả không lớn. Thứ hai à, Quan Vũ không tại, hắn xem ra cũng không có tất yếu, chỉ là không biết vì sao, tối nay người nào tại trên giường, cảm giác có chút tâm thần bất an, luôn cảm giác có chuyện gì tình muốn phát sinh. Y khuyết quan kẹt tại y thủy phía trên, kẹp ở Lục Hồn Sơn cùng Đại Cốc vùng núi ở giữa. Dạ Phong quá lớn, nằm tại trên giường, nghe ngoài trướng gào thét phong thanh, rõ ràng cảm giác cũng buồn ngủ, lại ngủ không được, trằn trọc, thẳng đến sau nửa đêm, mới bắt đầu mơ mơ màng màng có một chút buồn ngủ. Ngơ ngơ ngác ngác nhắm mắt lại, địch tập, thê lương gào thét âm thanh nương theo lấy theo sát mà đến một tiếng hét thảm, im bặt mà dừng. Nhưng toàn bộ quân doanh nhưng là phổi đau đứng lên. Tào Hưu ngủ được xong, nghe được này tiếng kêu thảm thiết, nhưng lại cũng không có trước tiên làm ra phản ứng gì. Trên thực tế lúc ấy hắn vẫn còn một loại nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái, trong lúc nhất thời cũng không có kịp phản ứng. Một mực đến trong doanh hỗn loạn âm thanh cùng tiếng chém giết kịch liệt thời điểm, Tào Hưu bất thình lình một cái giật mình từ trên giường một ủng ụp lăn xuống đến. Trong lòng thầm kêu không tốt, một cái lấy xuống bảo kiếm liền đi ra ngoài. Ngoài trướng thân vệ đã vây tới, Tào Hưu rút kiếm mà đứng, hung hăng hất đầu một cái, lại cho mình một bàn tay. Rõ ràng trưởng ấn ở trên mặt hiển hiện, đầu não cuối cùng thanh tỉnh một chút. Phía trước hỗn loạn đã bắt đầu hướng bên này lan tràn ra. Binh khí tiếng va chạm, tiếng kêu thảm thiết, tiếng chém giết vang lên liên miên. Hội tụ mà thành tiếng gầm tương dạ sắc yên tĩnh xè vỡ nát. Phát sinh chuyện gì? Tào Hưu tiếp nhận Tần Vĩ truyền đạt cương ngựa, cau mày nói: "Tướng quân, Quan Vũ xuất quân đột tập. Thân vệ nếu cũng không biết đến tột cùng phát sinh chuyện gì. Phía trước hỗn loạn đang không ngừng lan tràn. Trong hỗn loạn hô cái gì đều có. Quan Vũ như thế nào ở đây?" Tào Hưu nghe vậy nhíu mày hừ lạnh một tiếng. Đây bất quá là đối phương phô trương thanh thế mà thôi. Lập tức âm thanh lạnh lùng nói: "Chớ có bối rối. Tạc quân tập doanh, nhân số tất nhiên không nhiều. Tập kết binh lực, theo ta rảo sát địch đến. Ấy, một đám thân vệ đáp ứng một tiếng, đi theo Tào Hưu đón lấy phía trước hỗn loạn binh mã. Đi vào tiền tuyến thì nhưng gặp một tướng xuất lĩnh lấy mấy trăm hán quân tại trong quân doanh Tả Xung Hữu đột, không ngừng cầm bó đuốc hướng về bốn phía vứt, dẫn đốt không ít doanh trướng. Nhìn thấy người kia, Tào Hưu âm thanh lạnh lùng nói: Liêu Hóa, không biết sống chết, người tới chính là Liêu Hóa. Tào Hưu mang chi này nhân mã tuy nhiên không tính là Tào quân tinh nhuệ, nhưng cũng đều là đi qua huấn luyện, đi lên chiến trường tướng sĩ, bất thình lình bị tấn công. Tuy nhiên tạo thành nhất định hỗn loạn, nhưng Tào Hưu xuất hiện kịp thời, nhanh chóng ổn định cục thế, đồng thời bắt đầu hướng về Liêu Hóa bọc đánh tới, chuẩn bị nhân cơ hội này, trước đem Liêu Hóa bắt giết, áp chế một áp chế hán quân nhuệ khí, để cho quan nội những hán quân đó thành thật một chút. Liêu Hóa mắt thấy Tào quân đã bắt đầu phản công, lại chiếm không nhân tiện nghi, đã chuẩn bị rút lui. Chỉ là Tào Hưu làm sao để cho hắn như vậy chiếm xong tiện nghi liền đi. Tào quân tại Tào Hưu chỉ huy dưới, nhanh chóng tả hữu ngăn cản, đồng thời phái một đạo nhân mã từ bên này doanh giết ra, chuẩn bị cắt đứt Liêu Hóa đường lui. Chỉ là chi kia quân yểm trợ vừa mới mở cửa, ngoài doanh trại bất thình lình vang lên một trận tiếng la giết, chạm mặt tới một đợt dày đặc nổ tiễn, cầm không ít Tào quân tướng sĩ bắn ngã, theo sát lấy Mi Phương mang theo đại lượng nhân mã mãnh liệt mà vào. Chẳng những đánh tan Tào Hưu phái ra quân yểm trợ, càng thừa dịp Tào Hưu chưa chuẩn bị, cầm Tào Hưu hậu quân trận thế hướng loạn. Chi này nhân mã đối lập nhiều một ít, trong bóng tối cũng nhìn không ra có bao nhiêu, nhưng liền thanh thế mà nói, có chừng 5-3 ngàn người tả hữu. Chi này nhân mã giết ra, cho Tào quân tạo thành không nhỏ hỗn loạn. Tuy nhiên Tào Hưu trung quy là đại ngụy lương tướng, mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, một bên điều chỉnh trận hình, một bên phân binh tới đấu Mi Phương. Hán quân trang bị tinh lương, riêng là quan vũ thủ hạ binh tướng, bình thường phong cách tác chiến cũng sắc bén loại kia, công cỡ nào thủ thiếu. Tuy nhiên hai mặt binh mã đều không phải là quá nhiều, nhưng bất thình lình bị tấn công tình huống dưới, Tào quân có chút loạn, cũng là Tào Hưu kinh nghiệm tác chiến phong phú, tập trung xạ thủ bắn lai trận cước. Sau đó một lần nữa mệnh các tướng sĩ thay đổi trận. Nếu đổi lại tầm thường tướng lĩnh, dù là binh lực chiếm ưu, dạng này liên tiếp bị đột tập tình huống dưới, cũng có thể trực tiếp tạc doanh hoặc là sụp đổ. Tại Tào Hưu đâu vào đấy chỉ huy dưới, cục thế một lần nữa bị hắn ổn định, đồng thời ỷ vào nhân số ưu thế, bắt đầu đè lại đối thủ. Nhưng Tào Hưu tâm lý cũng không có quá nhiều cảm giác hưng phấn cảm giác. Hôm nay những này hán quân cử động có chút khác thường, hắn lo lắng hán quân còn có chuẩn bị ở sau. Âm âm tương đương, tựa hồ là vì là xác minh Tào Hưu ý nghĩ, sườn đông cửa trại bất thình lình bị người thô bảo dùng dây thừng phối thêm chiến mã kéo ra, theo sát lấy đại lượng hán quân tràn vào. Lần này tiến công càng thêm sắc bén, như là một cái lợi nhận thẳng tắp xông vào Tào quân bên trong, cầm nguyên bản coi như hoàn chỉnh trận hình, trực tiếp chia cắt thành hai đoạn, đồng thời cùng Mi Phương hợp binh một chỗ, công kích sự sắc bén, quyết đoán quả quyết ra không phải trước đó hai lần nhưng so sánh. Chỉ đã xuất hiện, Tào quân liền bị chia cắt, cũng không nhìn thấy đối phương chủ tướng. Nhưng người đứng đầu hàng 200 tướng sĩ, nhưng là trang bị nhất là tinh xảo đoàn đao thủ. Tuy nhiên chỉ có 200 người, nhưng giết vào trong đám người, lại như là đổ vào trong đống tuyết nước sôi. Những nơi đi qua, Tào quân bị giết đến người ngã ngựa đổ, máu chảy thành sông, dù là trong quân tướng lĩnh, cũng không thể chống đỡ mấy lần liền bao phủ tại cái này 200 người bên trong. Cái này 200 người, Tào Duệ nhận ra này trang bị, chính là quan vũ bên người thân vệ mới có thể xuyên trang bị. Mỗi lần xuất hiện trên chiến trường, đều có thể cho Tào quân mang đến tổn thất thảm trọng. Nhất không phân rõ phải trái là đối phương trang bị. Khải giáp đao thương bất nhập, lưỡi đao lại năng lượng tước kim đoạn ngọc. Nhân số không nhiều, nhưng ở trên chiến trường, riêng là loại này đại chiến chi chung, lại năng lượng nhanh chóng tại trận địa địch bên trong xé mở một đạo vết nứt. Cho dù là tuyệt thế mãnh tướng, đều chưa hẳn so ra mà vượt cái này 200 người hiệu quả. Mắt thấy nhà mình chiến trận không ngừng bị chia cắt, Tào Hưu xem mẹ con muốn nứt, cho dù là hắn, giờ phút này cũng có chút khống chế không nổi cục diện. Bị ngăn cách mở Tào quân, không có Tào Hưu chỉ huy, bắt đầu tan tác, dù là Tào Hưu không ngừng lấy kèn lệnh xa xa chỉ huy tam quân tướng sĩ biến động trận hình. Nhưng chia cắt ra này một bộ phận ngụy quân hiển nhiên đã bắt đầu có chút khống chế không nổi. Riêng là chi này nhân mã cũng không vội lấy tấn công Tào Hưu, mà chính là bắt đầu không ngừng chia cắt, rảo sát những cái kia mất đi tướng lĩnh chỉ huy bộ đội. Càng nhanh gia tốc ngụy quân sụp đổ, đồng thời trước đó bị Tào Hưu áp chế gắt gao Liêu Hóa cùng Mi Phương, lúc này cũng bất thình lình sĩ khí đại trấn, mang theo tướng sĩ phối hợp đối phương lặp đi lặp lại trùng kích. Tào Hưu chỉ cảm thấy tay chân rét lạnh, không chỉ là bởi vì đối phương bất thình lình giết ra tới này chi nhân mã, để cho Tào quân trận thế đại loạn, quan trọng hơn là Liêu Hóa, Mi Phương cũng chỉ là làm quân yểm trợ xuất hiện, này chỉ huy chi này chủ lực nhân mã, thậm chí có thể điều động hai người là ai? Quan Vũ trong quân, tựa hồ trừ Quan Vũ bên ngoài, người khác cũng không có khả năng để cho Liêu Hóa, Mi Phương làm quân yểm trợ vật làm nền a. Chỉ là Quan Vũ làm sao có khả năng ở chỗ này? Trong lúc nhất thời, chẳng những ngụy quân cục thế bị chi này bất thình lình giết ra tới Hán quân chủ lực cho xáo trộn, Tào Hưu bản thân tâm tính cũng có chút loạn, chém giết vẫn còn tiếp tục, nhưng càng ngày càng nhiều ngụy quân bị đánh sụp đổ, trốn quân càng ngày càng nhiều. Tào Hưu dần dần phát hiện vốn là vây quét Hán quân ngụy quân, giờ phút này lại ngược lại bắt đầu dần dần lâm vào bốn bề thọ địch hoàn cảnh. Tựa hồ khắp nơi đều là Hán quân, Tào Hưu bên người vẫn còn tác chiến người càng ngày càng ít, càng nhiều ngụy quân gia nhập đào vong hàng ngũ. Tào Hưu có chút thống khổ nhắm mắt lại, 5 vạn đại quân cứ như vậy không khỏi diệu bị đánh bại. Trong hỗn loạn, Hán quân bất thình lình vỡ ra một con đường, gấp rút tiếng vó ngựa chung, Quan Vũ thân ảnh từ trong quân xuất hiện, tọa hạ đại uyển mã bắt đầu gia tăng tốc độ, mục tiêu trực chỉ Tào Hưu bên này. Quan Vũ, Tào Hưu nhìn thấy Quan Vũ thì cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hai tay nắm chắc báng súng, cương nha cắn chặt, mặc kệ Quan Vũ vì sao xuất hiện ở đây, nguyên nhân nếu đã không trọng yếu, trước mắt bại cục đã định. Tướng quân, đi mau, một đám thân vệ ngăn ở Tào Hưu trước mặt. Tại Quan Vũ xuất hiện một khắc này, ngụy quân sĩ khí hiển nhiên gặp trọng đại đả kích, vỡ quân càng nhiều, thậm chí đã có người bắt đầu chủ động quỳ xuống đất xin hàng. Tào Hưu an nguy giờ phút này mới là trọng yếu nhất. Tào Hưu cắn răng nhìn về phía Quan Vũ, có ý tử chiến, nhưng mà một đám thân vệ lại vây quanh Tào Hưu, không ngừng thích đả lấy Tào Hưu tọa hạ chiến mã, để cho chiến mã quay đầu ra bên ngoài trốn. Quân tâm đã bại, quân đội cũng bị đánh tan, coi như nhiều người, hiện tại đối mặt Quan Vũ, dám chiến giả cũng đã không có bao nhiêu. Lúc này lưu lại, sẽ chỉ vì là Quan Vũ này cán đao hạ lại thêm nhất bút trong quân trảm tướng huy hoàng chiến tích. Bọn họ làm thân vệ, coi như trốn qua Quan Vũ lưỡi đao, cũng chạy không thoát ngụy quốc chế tài, thậm chí người nhà đều có thể bị liên lụy, tự nhiên không nguyện ý để cho Tào Hưu mạo hiểm. Mắt thấy Quan Vũ đánh tới, không ít thân vệ như điên hướng phía Quan Vũ đánh tới, ngăn lại Quan Vũ, Tào Hưu lại bị đám thân vệ ngay cả lôi túm hướng về ngoài doanh trại Lạp. Quan Vũ mặc dù có lòng chảm Tào Hưu, làm sao thể lực đã lớn không bằng trước, liên tiếp chém giết hơn 10 người Tào Hưu thân vệ về sau. Thế sông đã bị ngăn chặn, chỉ có thể mắt thấy Tào Hưu tại thân vệ hộ tống dưới. Trốn hướng về Lạc Dương phương hướng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.